Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1125, đấu pháp. Đạo sĩ nói ra mấy câu nói như vậy, để Giang Hàn sợ hãi. Hắn còn cho là mình mời đến đạo sĩ này, liền có thể cứu vãn chính mình gia tộc ở trong cơn nguy khốn. Ai có thể nghĩ tới, sau cùng lại là loại kết quả này, quả thực cũng là dẫn sói vào nhà. Hắn hiện tại cơ hồ muốn đem chính mình răng cho cắn nát. Nhìn lấy lão đạo kia, mặt mũi tràn đầy đều là hối hận thần sắc. Bởi như vậy, chẳng những hại gia tộc bọn họ, chủ yếu hơn là hại nữ nhi của hắn. Bên này động tĩnh rất lớn, rất nhiều Giang gia con cháu đều chạy tới. Nhìn đến lão đạo kia vậy mà đứng tại Giang Linh Huyên bên cạnh. Một mặt cười gian, ta mới vừa rồi còn nghĩ, giết các ngươi muốn từng cái địa đi tìm. Không nghĩ tới các ngươi lúc này liền đến. Vừa vặn, ta đem các ngươi cùng một chỗ giết. Lão đạo ngươi muốn chết phải không? Loại này cuồng ngôn theo lão đạo trong miệng nói ra. Tất cả Giang gia đệ tử đều giận. Từng cái lòng đầy căm phẫn. Buông ra Giang Linh Huyên. Không phải vậy chúng ta để ngươi cái xác không hồn. Có thể ở tại Giang gia bản bộ các đệ tử đều là võ giả, cho nên bọn họ căn bản sẽ không quan tâm một cái đạo sĩ uy hiếp. Một cái tiểu tiểu đạo sĩ thôi. Nhìn xem phong thủy gãi gãi quỷ là được. Loại này người tùy tiện phía trên một ngọn núi. Trong đạo quan thì có một đống lớn. Cũng dám trêu chọc bọn hắn cổ võ thế gia. Đây là không muốn mệnh sao? Nhưng là đối mặt bọn hắn cảnh cáo. Lão đạo cũng chỉ là nhẹ hừ một tiếng. Căn bản không có để ý tới bọn họ. Mà chính là chỉ lo từ mà lấy tay vươn hướng Giang Linh Huyên cúc áo. Ai cũng có thể nhìn ra hắn ý tứ. Hôm nay hắn liền muốn làm lấy Giang gia mọi người mặt làm bẩn Giang Linh Huyên. Một người đệ tử ánh mắt bỗng nhiên ở giữa thì đỏ. Lão đạo sĩ này tờ đơn quá lớn. Ngươi muốn chết ta thành toàn ngươi. Hắn có cổ võ cấp 6 tu vi. Dưới chân dẫm mạnh, đã xông đi lên. Cẩn thận, Giang Hàn hiện tại hoảng hốt. Chính mình cũng bị lão đạo kia dùng một tấm bùa đánh thành dạng này. Chớ đừng nói chi là người khác. Khẳng định là đã đi là không thể trở về. Lão đạo suy cười một tiếng, tùy ý ở trong hư không họa một cái ký hiệu, chuẩn bị đánh tại cái này đệ tử trên thân. Giang Hàn muốn nhào tới cứu vãn cái này cái đệ tử. Đã chế, lão đạo vẫn như cũ xem thường. Tuy nhiên hắn chỉ là tùy ý họa một cái phù, nhưng là một chiêu này, đầy đủ diệt sát bất luận cái gì tiên thiên cảnh giới phía dưới võ giả. Bất quá, trong dự liệu huyết nhục bay tán loạn, cũng chưa từng xuất hiện. Cái này Giang gia con cháu cảm giác mình đã có một chân bước vào quỷ môn quan. Sau một khắc lại cảm giác mình thấy hoa mắt, một bóng người ngăn tại chính mình sâu cạn, là Sở Phong. Sở Phong phất phất tay, đem cái kia thành hình phù bóp tát. Lão đạo ánh mắt bỗng nhiên ở giữa biến đến sắc bén. Rõ ràng bị Sở Phong thủ đoạn chấn kinh, mà Giang gia các đệ tử đã sợ đến sắc mặt trắng bệch. Lão đạo sĩ này cùng bọn hắn bình thường gặp được loại kia đạo sĩ không giống nhau. Lão đạo sĩ này giống như thật biết những cái kia thật không thể tin pháp thuật. Các ngươi lui ra đi. Sở Phong quay đầu, một mặt phong khinh vân đạm. Lão đạo nhìn về phía Sở Phong, trong mắt cũng hơi có một chút thật không thể tin. Đây là ta cùng Giang gia sự tình, hy vọng các hạ không nên nhúng tay. Hắn tựa hồ có một ít kiêng kỵ Sở Phong, lạnh nhạt mở miệng, chỉ cần ngươi chạm đầu lâu mình, ta hiện tại xoay người rời đi. Sở Phong lắc đầu, tia không lùi bước chút nào. Cuồng vọng, ngươi không khỏi quá coi thường ta Linh Bảo đạo tôn. Chúng ta bên ngoài hai cái đạo đồng, liền có thể giết ngươi. Lão đạo trong đôi mắt hiện ra đáng sợ quang mang. Ngươi nói ngoài cửa cái kia hai bộ thi thể. Sở Phong lại một lần nữa cười rộ lên. Lão đạo nội tâm bỗng nhiên ở giữa lạnh lẽo. cái kia hai cái đạo đồng đi qua hắn dạy bảo, đạo pháp đã 10 phần không tệ, liền xem như tiên thiên đỉnh phong võ giả đến, cũng không nhất định có thể áp bọn họ một đầu, lại bị người trẻ tuổi trước mắt này cho giết. Ngươi là ai? Lão đạo biến đến khẩn trương lên, chờ ngươi chết liền biết. Sở Phong căn bản không muốn cùng hắn nói thêm cái gì. Một bàn tay hướng về lão đạo đập tới. Không nghĩ tới, lão đạo trong tay bóp mấy cái pháp ấn, bỗng nhiên ở giữa gọi ra đến mấy cái quỷ hồn. Chỉ có mấy cái nhấp nhô hư ảnh, trừ Sở Phong, người khác căn bản thấy không rõ lắm. Giang Hàn lúc này đã kịp phản ứng, nguyên lai mấy cái này quỷ cũng là lão đạo phóng xuất. Nguyên lai tất cả mọi chuyện đều là lão đạo thiết kế ra được. Từ vừa mới bắt đầu trong nhà thì nháo quỷ, về sau, lão đạo đúng lúc đi qua bọn họ Giang gia, liếc một chút nhìn ra bọn họ Giang gia có ma. Ngươi một người xuất gia vậy mà dưỡng quỷ tai họa người. Không thể lưu ngươi. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, bớt nói nhiều lời, ta nói đồng chết tại các ngươi chỗ này, làm bồi thường, hôm nay ta thì dùng các ngươi linh hồn, đem ta quỷ cho ăn no. Lão đạo thôi động hai cái quỷ tiến lên, lòng tin tràn đầy, quỷ loại vật này, không có thực thể, hắn hai cái này quỷ tuy nhiên không mạnh mẽ lắm, nhưng là liền xem như Vũ Vương đều không nhất định có thể đấu qua được hai cái quỷ. Hôm nay gặp phải ta, tính ngươi không may, đã từng có hai cái Vũ Vương trêu chọc qua ta, ta để hai cái quỷ chiền bọn họ tâm thần bất an. Sau cùng đều tài năng điên cuồng dừng tay, lão đạo cười hắc hắc thời điểm, hai cái quỷ đã đến Sở Phong phụ cận. Sở Phong xem thường, đợi đến hai cái quỷ đến, một cái tay ở trong hư không, ra sức khí họa một đạo phù, ấn đến hai cái quỷ thân phía trên, hai cái quỷ kêu thảm vài tiếng, toàn thân thiêu đốt, bất quá trong nháy mắt thì hóa thành tro tàn. Đối phó loại này tiểu quỷ, Sở Phong vẽ bùa đều không cần lá bùa. Lão đạo nhìn lấy tình cảnh này phát sinh, trừng to mắt, bên trong đều là thật không thể tin. Ngươi, ngươi cũng là đạo sĩ. Bọn họ trong miệng nói tới đạo sĩ cùng bình thường nhìn thấy đạo sĩ khác biệt. Giống hắn loại đạo sĩ này thật sự là quá hiếm thấy. Chính thức có được lấy chiến lực, có thể khu quỷ, đồng dạng có thể cùng cường đại võ giả nhất chiến. Sở Phong chẳng những là một cái đạo sĩ, mà lại có thể tùy tiện diệt sát hắn hai cái quỷ. Cái này vượt quá hắn dự liệu. Thôi được. Không nghĩ tới có thể gặp được đến một cái đồng hành. Đã như vậy, ta liền dùng đạo pháp đến trảm ngươi. Đạo sĩ phương pháp tu hành, từ trước đến nay lấy kỳ dị lấy xưng. Nói xong, hắn tay lấy ra giấy vàng, vò thành một cục, bóp một cái thủ ấn. Lại một lần nữa triển khai thời điểm, tờ giấy này đã thành một cây đao hình dáng. Cây đao này bị hắn nắm trong tay, cùng trang giấy một dạng nhẹ nhàng, nhưng là phóng tới mặt đất, chỉ là bản thân trọng lượng, đã chém vào bên trong lòng đất. Sở Phong một hồi lâu kinh ngạc, đạo pháp quả nhiên thần kỳ, bất quá là một trang giấy, biến thành một cây đao vậy mà so chân chính tinh kim còn cứng cỏi hơn. Ta đã từng dùng cây đao này chém giết qua một cái Vũ Vương tam giai võ giả. Coi như là bình thường nhất lưu tông môn chí bảo, cũng không bằng ta cái này cây đao giấy. Lão đạo đắc ý nói, tờ giấy này cũng không phổ thông, thế nhưng là dùng thái nhất thần nê chế tạo thành. Hắn tiện tay đem cây đao này vung lên, không khí thì bị xé nứt, một đạo phong nhận hướng về Sở Phong chém tới. Sở Phong tiện tay bóp, đem cái này đạo phong nhận bóp nát. Lúc này thời điểm lão đạo đã hướng về Sở Phong chém giết tới. Cây đại đao kia bị hắn ném ra. Sau đó tiện tay lấy ra một tấm bùa. Thúc động, nhưng là sau một khắc. Hắn mắt trợn tròn, Sở Phong vậy mà duỗi ra hai ngón tay. Đem cây đao kia nắm, nhẹ nhàng nhếch lên. Crack, giống như sắt đá thanh âm. Cây đao kia tại chỗ đứt gãy.